bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm cương màu xám. Đám kiếm cương này trong màu máu đổ còn có lẫn sắc đen, dẫn xuất tử khí trong không trung, tạo thành những đợt gợn sóng không gian liên miên bất tuyệt, mà những đợt gợn sóng không gian này tựa như được huyết minh điều khiển. Phía trước những đạo kiếm cương màu đen đỏ ngưng tụ từng đợt sóng không gian, trong ánh sáng đỏ đen ấy, huyết khí và tử khí cuồn cuộn vào nhau, vẽ ra một bức tranh khiến cho người ta sợ hãi. Huyết sát tử khí, không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn không nhịn được thất thanh kinh hô. Huyết kiếm hoàng, Lý Trường Cẩm trầm giọng nói. Huyết vô cương nghe vậy cũng lắc đầu, tuy rằng kiếm giả không thích ngoại vật, nhưng tranh chấp trong kiếm đạo, mỗi một yếu tố là mấu chốt quyết định thất bại. Chúng ta chỉ coi trọng chuyện được làm vua thua làm giặc, không có lý do gì khác. Sắc mặt bọn Lý Trường Cẩm tái xanh, bị huyết vô cương nói như vậy, bọn họ không có gì đáp lại. Những kiếm giả của các tông môn khác cũng âm thầm lắc đầu. Nếu là tông môn thiên đạo, bọn Lý Trường Cẩm có thể nói được. Nhưng lúc này cả ba đều là ba tông môn nhân đạo, cho nên những lời lẽ của thiên đạo không được chấp nhận. Về phần huyết sát tử khí chính là hai hệ bởi nhân đạo, khí huyết sát và khí tử sát. Bản chất hai hệ này rất gần nhau, tự nhiên có thể tạo thành song hệ. Mặc dù theo sự hiểu biết của kiếm giả các tông, tên huyết minh kia chỉ tu luyện kiếm khí huyết sát, nhưng giờ phút này lại thi triển ra được kiếm khí tử sát. Hiển nhiên trên người y có giấu một món kiếm bảo tiếp dẫn khí tử sát. Kiếm bảo là chí bảo của kiếm đạo, chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể chế luyện ra, có được rất nhiều công dụng, uy năng rất lớn. Nhìn sang Lý Hạo Nhiên, lúc này đang đạp bước, mỗi bước chân y vô cùng hữu lực, khiến cho mặt đất bên dưới phải rung động. Thần kiếm trên tay y chém ra liên tiếp, khí phong mang hai màu xanh đỏ trên thần kiếm bắn ra tứ phía. Chỉ trong thoáng chốc Lý Hạo Nhiên đã chém ra 10 đạo kiếm cương màu trắng đục tinh thuần. Kiếm cương cuồn cuộn dường như vượt không gian, biến hóa tự do mau chậm bất đồng, khiến cho người ta khó lòng đoán được đường đi của nó. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều tập trung vào huyết minh. Mỗi một đợt gồm 3 đạo kiếm cương như vậy đều nghiền nát hàng chục hàng trăm đạo kiếm cương huyết sát tử khí. Mười mấy đạo kiếm cương chém ra, lập tức phá tan hàng ngàn đạo kiếm cương huyết sát tử khí kia. Dư thế còn chưa giảm, một cổ kiếm ý mạnh mẽ hơn nửa cuồn cuộn bốc lên trên người Lý Hạo Nhiên. Đồng thời, tiếng đàn liên nguyệt cũng chợt vút cao, trong tiếng đàn tràn ngập khí tức giết chóc, khiến cho huyết khí người ta cảm thấy sôi trào. Lượng thiên kiếm xích, Lý Hạo Nhiên chợt hét lớn, từ trên người y tràn ra Hạo Nhiên chính khí cuồn cuộn, hùng mạnh vô biên, vô cùng vô tận, vô vùng vô tận. Kiếm ý cũng xuất ra cuồn cuộn từ đỉnh đầu của Lý Hạo Nhiên, hư ảnh kiếm khí cao trăm trượng dựng đứng ngạo nghễ giữa không trung, uy thế bất khả xâm phạm. Vô số đạo kiếm ương cuồn cuộn bắn ra, thần kiếm trên tay Lý Hạo Nhiên lúc này bao phủ kiếm cương dày đặc. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều có chiều dài dưới trăm trượng. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những đạo kiếm vương này dung hợp với nhau theo nhiều quỹ tích khác nhau, ngưng kết thành một thanh kiếm xích dài chừng 300 trượng, rộng 20 trượng. Thân kiếm hình thước, khí Hạo Nhiên màu trắng đục bao phủ lấy huyết minh. Lập tức trong không gian dậy lên gạn sóng vô biên. Run rẩy, những gợn sóng không gian này có dấu hiệu muốn biến thành cuộn sóng không gian. Hạo Nhiên chính khí của Hạo Nhiên đã xâm nhập sâu vào xương cốt. Lý Trường Cẩm mân mê cằm nói. Huyết khí chư thiên, tạo nên huyết hải. Bất chợt huyết minh thét lớn một tiếng, toàn thân y lập tức toát ra khí tức kỳ quái. Cố khí tức này sặc mùi máu tanh, vờn quanh huyết minh trong phạm vi mấy trảm trượng. Bất ngờ sinh ra vô số ảo cảnh. Trong vô số ảo cảnh này, có thanh niên, có trẻ nhỏ, có lão nhân, cũng có linh thú, dã thú. Tuy rằng người và thú là hai loài khác biệt, nhưng trên người chúng cùng toát ra khí tức hung ác, khiến nhiều đại sư còn có thể cảm nhận được vô số ý niệm đau khổ. Huyết sát hồn thạch. Tửu kiếm hoàng đột ngột trầm giọng quát to, thì ra là huyết sát hồn thạch. Giờ phút này, rốt cục kiếm giả các tông cũng hiểu rõ ràng vì sao huyết minh có thể xuất ra thực lực như vậy. Huyết sát hồn thạch chính là do huyết tế hàng vạn sinh linh, hội tụ hồn phách lại mà thành. Muốn tạo ra một viên huyết sát hồn thạch như vậy, tối thiểu phải cần có mười mấy vạn sinh linh mới có thể tạo thành. sát nghiệt tạo ra thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Huyết hải môn này không ngờ lại giam cầm nhiều hồn phách người và linh thú như vậy, dùng để luyện ra huyết sát hồn thạch. Từ đó về sau, những hồn phách người và linh thú này sẽ không được nhập luân hồi, ngay cả muốn hồn phi phách tán cũng vô cùng khó khăn. Các kiếm giả các tông đang đoán xem, rốt cục huyết hải môn này có được bao nhiêu huyết sát hồn thạch. Lúc này huyết khí bừng lên trong mắt Huyết Minh. Y quay đầu lại nhìn về phía huyết xà đã ngửa mặt rít dài một cỗ khí tức hung ác trời dậy. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi không gian hàng chục dặm, huyết khí và tử khí vô tận lập tức tụ lại, bị huyết xà kia cắn nuốt tất cả. Kiếm cương huyết sát tử khí cuồn cuộn không ngừng tập trung chui vào thân huyết xà. Chỉ trong thoáng chốc, huyết xà đã bành trướng lên gấp mấy lần, thân cao lên cả trăm trượng, chiếc đuôi to 32 trượng quét quang trên không. Từng đợt cuộn sóng không gian cuồn cuộn sông mạnh mẽ về phía Lý Hạo Nhiên. Trong không trung, cuộn sóng không gian vô tận trong nháy mắt bao trùm gợn sóng không gian, chống lại lượng thiên kiếm xích trên không. Chiếc sừng hai màu đen đỏ của huyết xà vừa điểm trúng kiếm xích, Lý Hạo Nhiên lập tức như bị sét đánh, kiếm cốt toàn thân chấn động, từng đạo huyết kiếm từ trong huyết mạch toàn thân trào dâng, chỉ trong thoáng chốc đã bị sừng rắn bắt đầu cắn nuốt. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, Liên Nguyệt thất thanh kinh hô: "Lý đại sư, nhận thua đi thôi, nếu còn tiếp tục như vậy, một thân tinh huyết của ngươi mất hết, nhất định sẽ chết." Lúc này chỉ thấy Huyết Minh nở một nụ cười vẻ ôn nhu nho nhã, trái ngược với huyết khí quanh thân, các vị kiếm giả các tông thấy cảnh tượng này có vẻ vô cùng quái dị. "Không thể được." Lý Hạo Nhiên nghiến răng quát lớn, máu tươi trên thân từ huyết mạch tuôn trào, tựa như những dòng suối nhỏ, xông mạnh về phía huyết xà. Đồng thời Hạo Nhiên chính khí của lượng thiên xích kiếm cũng dần dần trở nên ảm đạm. Người sáng mắt có thể nhìn ra, lúc này Lý Hạo Nhiên đã như nỏ mạnh hết đà, nếu còn miễn cưỡng đánh tiếp, vậy chỉ có một con đường chết. Tửu Kiếm Hoàng trầm giọng quát: "Ngươi cứ nhận thua, vi sư không trách ngươi. Đồ đệ thành thân, nếu như ngay cả kiếm lữ của đồ đệ mình mà vi sư cũng không bảo vệ được, sao thể làm sư phụ?" Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bích huyết thần kiếm sau lưng đã vang lên những tiếng ong ong không ngớt. "Sao hả, Tửu Kiếm Hoàng muốn đổi ý ư?" Hai mắt Huyết Vô Cương nheo lại, giống như độc xà đang chờ cơ hội nhìn Tửu Kiếm Hoàng chằm chằm. Tửu Kiếm Hoàng hừ lạnh, trầm giọng đáp: "Cái gọi là kết thành kiếm lữ, đó là chuyện đôi bên tình nguyện. Nếu trên đời này chuyện gì cũng dựa vào thực lực, vậy trong trời đất này đâu cần chính khí, vạn thế cần gì trông cậy vào thiên đạo?" "Sao?" Sắc mặt Huyết Vô Cương không đổi, nói như vậy, Tửu Kiếm Hoàng muốn đổi ý hay sao? "Đổi ý?" Tửu Kiếm Hoàng lắc lắc đầu, "Chúng ta chỉ đáp ứng chuyện tỉ thí, chứ không đáp ứng rằng nếu sư diệt lão thắng, sẽ gả Liên Nguyệt cho y. Chuyện kết thành kiếm lữ là chuyện cả đời, cũng chỉ cho sư diệt ngươi một cơ hội để cho Liên Nguyệt lựa chọn. Còn chuyện nàng chọn thế nào, chúng ta là bậc trưởng bối, sẽ không nhúng tay vào." Huyết Vô Cương nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức ngửa cổ cười cuồng dại, khí huyết sát cuồn cuộn chấn động không gian, một cổ khí tức huyết sát ẩn tàng trong không trung, không hề báo trước, đồng thời vang lên từng tràng âm thanh huyền ảo trên khắp bầu trời Bái Nguyệt Phong. Múa rìu qua mắt thợ, Liên Vô Danh bước tới một bước, trên thân đột ngột vang lên một tiếng đàn cao vút. Tiếng đàn này vừa xuất hiện, lập tức xông thẳng lên trời mang theo sóng âm vô hình tung hoành. Chỉ trong thoáng chốc, những âm ba huyền ảo của Huyết Vô Cương đã bị tiêu diệt sạch. "Giỏi cho Cầm Kiếm Tông, giỏi cho Hạo Nhiên Tông. Hôm nay Huyết Vô Cương ta xem như đã được mở rộng tầm mắt. Quả thật là một phường lật lọng cháo trở, uổng cho các ngươi thường ngày tự xưng Hạo Nhiên chính đạo. Hạo Nhiên chính khí bất quá chỉ có vậy mà thôi." Huyết Vô Cương nói ra những lời kinh người, chỉ trong thoáng chốc, cả Nhiếp Bích Tâm và Lý Trường Cầm đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn Huyết Vô Cương cũng trở nên hết sức âm trầm. "Người tới đây là khách, nếu Huyết Kiếm Hoàng có ý định quấy rầy, xin thứ cho hai tông ta không hoan nghênh." Lý Trường Cầm tỏ vẻ không vui. "Không hoan nghênh ư?" Huyết Vô Cương cười lạnh lẽo, sau đó đưa mắt nhìn về phía Huyết Minh: "Sư diệt, dừng tay đi thôi, hai tông này toàn là hạng người giả danh lừa đời. Ngươi bất tất phải chấp nhất như vậy làm gì,

ai mói thật sự là người chỉ có hư danh. Hai người Tử Kiếm Hoàng nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức ánh mắt cả hai cùng nhìn về phía Huyết Vô Cương. Lần này đã thấy rõ ràng thực lực của Huyết Vô Cương, trong lòng hai người cũng cảm thấy kính phục. Huyết Vô Cương chỉ bằng vào lực bản thân mà ngăn được hai người, nếu trận chiến khi nãy lão dốc hết toàn lực, hai người ắt sẽ thất bại. Nhưng lúc này lão lại tỏ ra ngạo mạn thách thức bọn họ, tuy rằng thái độ như vậy khiến cho hai người cảm thấy không vui, nhưng lại không thể nào không thừa nhận, thực lực của Huyết Vô Cương quả thật cao thâm vô kể. Hai người đều là nhân vật kiêu hùng một giới, giờ phút này đương nhiên không hề do dự, chỉ thấy Cầm Kiếm Hoàng kêu lên một tiếng, đôi tay dài của lão hóa ra ảo ảnh vô cùng, một cổ kiếm ý sát lục lập tức tuôn ra. Hai tay đồng thời khuấy động 5 sợi dây đàn ngũ sắc đại biểu cho ngũ hành. Tiếng đàn vang lên tưng tưng, dồn dập mà sắc bén, chỉ trong nháy mắt truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm không trung. Tiếng đàn đi tới nơi đâu, một ít loài chim nhỏ trời sinh yếu ớt lập tức không chịu nổi tiếng đàn sát phạt, thân thể bành trướng, sau đó nổ tung thành mưa máu. Theo kiếm ý sát lục tràn trề là 5 đạo kiếm cương 5 màu đại biểu cho ngũ hành ngưng kết giữa không trung. Hệ hỏa nóng cháy, hệ kim sắc bén, hệ thổ dày nặng, hệ thủy cuồn cuộn, hệ mộc dẻo dai, tất cả được thể hiện qua 5 đạo kiếm cương tới tột đỉnh. Hợp, Cầm Kiếm Hoàng thét to một tiếng, 5 đạo kiếm cương vốn được khí ngũ hành bao vây lập tức ngưng tụ về giữa. Chỉ trong thoáng chốc, một cổ cương phong vô cùng linh hoạt sắc bén lấy Cầm Kiếm Hoàng làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra. Một tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của kiếm giả các tông, một thanh cương kiếm dài ngàn trượng, rộng 50 trượng hình thành trên không. Trên thân kiếm, thần quang ngũ hành gồm có 5 màu vàng kim, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng đất trộn lẫn ngưng tụ lại. Theo kiếm khí âm sát chấn động không ngừng, bị phân tán thành vô số điểm sáng chói mắt, sau đó lại nối liền với nhau theo một hình thù kỳ dị, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Ngũ hành tương sinh, Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhìn lại kiếm thức một chiêu này, hắn lập tức hiểu ra lúc trước ở tháp Thủy Vân, tuy rằng hai vị kiếm hoàng chỉ là nhất kiếp, nhưng nhất định bọn họ đã trừ lại tới 9 phần sức lực. Nếu không, Trấn Chăn Đồng kia e rằng chỉ dưới một kiếm này đã hóa thành cho bụi không còn sót lại chút gì. Kiếm chỉ Cầm Kiếm Hoàng múa may, một cỗ khí thế hùng mạnh hơn trước gấp mấy chục lần bạo phát. Trong lúc này, toàn bộ bầu trời phía trên Bái Nguyệt Phong run lên kịch liệt, rất nhiều đệ tử Cầm Kiếm Tông nhìn thanh cương kiếm ngũ sắc khổng lồ như muốn khai thiên lập địa kia với vẻ mặt kinh sợ. Lục Hành Cầm Kiếm chính là uy danh của Cầm Kiếm Tông bọn họ. Lập tức thanh cương kiếm ngũ sắc đồng thời có khí ngũ hành và âm sát luân chuyên tương sinh, hội tụ mà thành, mang theo khí thế rời non lấp bể lăng không đám tới Huyết Vô Cương. Xung quanh cương kiếm ngũ sắc có một vòng hào quang ngũ sắc sáng chói. Không gian xung quanh bị chấn động rung lên từng trận kịch liệt, từng đạo không gian loạn lưu được tạo ra quấn quýt vào nhau, đè ép một mảng không gian. Kiếm giả các tông bao gồm cả bọn Lý Trường Cầm lại phải rời xa thêm vài dặm nữa, lúc này mới có thể đứng vững. Từng đạo không gian loạn lưu quét trên mây, khiến cho chỉ trong thoáng chốc, những đám mây trắng tinh khiết bị nuốt chửng mất tích. Đối mặt với một thức ngũ hành tề xuất uy mãnh tuyệt luân của Cầm Kiếm Hoàng, đặc biệt là tiếng đàn sát phạt trong vô hình tràn ngập cả không gian, mỗi một tiếng đàn dường như đều nhắm vào linh hồn, đại thế mà trước đây Huyết Vô Cương đã đoạt được, dưới thức ngũ hành tề xuất của Cầm Kiếm Hoàng nháy mắt đã quay ngược trở về. Hay, đối mặt với một kiếm này, Tử Kiếm Hoàng xúc động cất tiếng ngợi khen, Bích Huyết Thần Kiếm múa may trước người, mỗi một kiếm hết sức huyền ảo, đường nét tự nhiên, giỏi cho một thức ngũ hành tề xuất, Liên lão tiểu tử, hãy xem lượng thiên chính kiếm của ta. Lúc này, đột nhiên Tử Kiếm Hoàng cắn chót lưỡi, phun ra một chút. Vù, khí thế toàn thân Tử Kiếm Hoàng đột ngột tăng vọt, trên những bức vách không gian, hạo nhiên chính khí màu trắng đục được thiên đạo dẫn động sinh ra, tất cả hội tụ lại trước người lão đầu nhi. Lượng thiên xích kiếm, uy nghiêm vô tận lan ra, tiếng quát tràn ngập oai phong của Tử Kiếm Hoàng chỉ trong thoáng chốc đã truyền xa hàng chục dặm. Hạo nhiên chính khí nồng đậm cũng đang hội tụ vào thân thể lão. Một cổ kiếm ý còn lớn hơn khi trước cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời kiếm thức trong tay Tử Kiếm Hoàng đã xuất ra trong nháy mắt. Vút, vô số đạo kiếm cương bắn nhanh ra. Trên thân Bích Huyết Thân Kiếm lúc này nồng đậm hạo nhiên chính khí, mỗi một đạo kiếm cương hạo nhiên đều dài ngàn trượng, rộng hàng chục trượng, chỉ trong nháy mắt, tất cả những đạo kiếm cương hạo nhiên này dung hợp lại với nhau theo những đường đi huyền ảo, sau đó thu nhỏ lại thành một thanh kiếm xích hạo nhiên dài 500 trượng, rộng 20 trượng. Toàn bộ kiếm xích này là do kiếm cương hạo nhiên ngưng tụ lại mà thành, thân kiếm có hình thước, một cỗ khí hạo nhiên chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ lấy Huyết Vô Cương. Vào lúc lượng thiên kiếm xích của Tử Kiếm Hoàng thành hình, trong phạm vi không gian mấy trăm trượng vang lên một tiếng ầm nho nhỏ. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng kiếm giả các tông vẫn có thể nghe được. Trên 9 tầng trời, lúc này phong lôi hội tụ, tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Vù, lượng thiên kiếm xích chém xuống ầm ầm, kiếm cương hạo nhiên mênh mông chân ngập xé toạc không gian loạn lưu dao động kịch liệt, khiến cho không khí như vang lên tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, từng đạo cương phong không gian theo từng đạo không gian động hư hoành hành mà ra, sau đó bị không gian loạn lưu bao vây lấy, toàn bộ hội tụ lại trên kiếm xích. Rốt cục tới rồi. Lúc này sắc mặt Huyết Vô Cương cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, sóng máu quanh thân lão vọt cao lên mấy trăm trượng, một tiếng giống giận dữ không giống tiếng người vang lên. Phía sau lưng lão, một con huyết xà ngưng động thành thực chất lập tức xuất hiện. Con huyết xà này khác với huyết xà của Huyết Minh, toàn thân không có một chiếc vảy nào cả, nhưng lại bao trùm một tầng huyết lưu hết sức tanh hôi toát ra huyết quang chói mắt. Đồng thời trên chiếc đầu hình tam giác của nó là hai chiếc sừng màu đỏ máu dài 10 trượng. Sừng này cũng trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương màu tím đỏ đang sôi sùng sục bên trong. Từng trận huyết khí tanh hôi xông lên, ăn mòn cả không gian xung quanh. Huyết xà rít lên một tiếng dài uy nghi dữ tợn của nó làm chấn động lòng người. Bất chợt khí tức hung ác từ thân huyết xà phóng vút lên cao, trong phạm vi không gian hàng chục dặm. Huyết khí và tử khí vô tận bắt đầu tụ lại, sau đó bị huyết xà há to miệng nuốt chửng hết thảy. Màu đỏ máu của pháp tắc huyết sát ngưng tụ lại thành một con rồng màu đỏ máu, cuồn cuộn không ngừng bay vào trong miệng huyết xà. Chỉ trong thoáng chốc, không ngờ huyết xà bành trướng lớn lên gấp 10 lần, thân rắn dài ngàn trượng vùng lên, đuôi rắn to 50 trượng lăng không quét ra, từng đạo không gian động hư tối đen quét ra tứ phía. Huyết xà thôn thiên, kiếm chỉ Huyết Vô Cương lăng không đâm ra. Huyết xà nằm giữa không trung mở miệng đỏ tươi như máu, lộ ra chiếc lưỡi đỏ và hàm răng lởm chởm do pháp tắc huyết sát ngưng kết.